Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, không hổ là ta tốt thân thích nha. Yêu chết các ngươi, ta đó là tư vấn cố vấn công ty, không phải đoán mệnh công ty. Tiêu Soái phát điên nói, cố vấn biết không, ngươi cho rằng ta không biết. Hiện tại như ngươi loại này công ty nhỏ khắp nơi đều có. Không đều là treo đầu dê bán thịt chó sao? Lão ba nhếch miệng, nói, có cái gì không giống nhau? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là treo đầu dê bán thịt chó? Lão ngụ nghe lão ba nói như vậy, liền liền không vui, nói, có ngươi nói mình như vậy nhi tử sao? Này rượu ngon thật sự là trắng lấy cho ngươi. Nếu là ánh sáng đoán mệnh, người ta có thể cho cầm rượu ngon như vậy. Mẹ ruột, đây mới là mẹ ruột a. Tiểu Soái, người này tư vấn cố vấn công ty chủ yếu là làm cái gì? Lão ngụ hung hăng chừng lão ba liếc mắt, nhìn xem Tiêu Soái hỏi, cho người ta đoán mệnh. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi hai người này cũng tuyệt đối là thân đúng không hả? Cái gì đều làm, Tiêu Soái nhấp một hớp canh, cái này cần thua thiệt là thay đổi cái thuyết pháp, bằng không thì giải thích còn thật phiền phức, đơn giản tới nói liền là chuyên môn cho người ta giải quyết phiền phức. Tỉ như tình cảm cố vấn, kinh tế cố vấn, phong thủy cố vấn các loại. Há, hiểu rõ, lão ba cười híp mắt, ta hiểu được. Tiêu Soái nghe toàn thân lông tơ đứng đấy, ngài hiểu rõ gì? Ngươi xem có phải hay không như thế chuyện gì? Lão ba chững chạc đàng hoàng tại cái kia phân tích. Cái này đoán mệnh đây này, thì tương đương với kỳ cọ tắm rửa. Này cố vấn công ty đâu? Thì tương đương với cơ thể người vỏ ngoài dơ bẩn học. Nghe cao quý, trên thực tế, này phục vụ nội dung không sai biệt lắm. Đúng không? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đánh bại ta không phải ngây thơ, là lão ba a, như thế a, lão ngụ liền cũng có chút do dự, hỏi, này buôn bán được sao? Thế thì có, Tiêu Soái vừa cười vừa nói, ta hiện tại đã phát triển mấy cái khách hàng, danh tiếng trước mắt cũng không tệ lắm. Thật, lão ngụ nửa tin nửa ngờ hỏi, Tiêu Soái, đương nhiên là thật. Cha ta rượu, còn có cho ngài mua tỳ hưu đều là ta hai ngày này kiếm trở về. Nghe được nhi tử nói như vậy, phụ mẫu lẫn nhau liếc nhau một cái. Cùng chúng ta cũng đừng nói láo a. Lão ba vẻ mặt trịnh trọng nhìn xem Tiêu Soái, nói, ngươi còn trẻ, cảm tưởng dám xông vào dám liều. Chúng ta làm cha mẹ khẳng định hội ủng hộ ngươi. Thế nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi đầy miệng. Tiếp việc thời điểm muốn cân nhắc một chút cân lượng của mình. Có chút ăn không vô sống tuyệt đối không nên cậy mạnh. Biết a, lúc nói lời này, lão ba biểu lộ mặc dù nhìn có chút nghiêm túc. Thế nhưng là Tiêu Soái nhưng thấy hắn cái ót bên trên tên tiểu nhân kia một bộ dáng vẻ lo lắng. Nhìn ra được, dù sao cũng là cha ruột. Lo lắng là rất bình thường. Cha, ngươi yên tâm đi. Ta tâm lý nắm chắc. Tiêu Soái hung hăng nhẹ gật đầu, hệ thống a, nghe được không, nghe được không, cầu ra sức a, ta lớn như vậy cũng đừng lại để phụ mẫu lo lắng. Hệ thống cường lực, không cần nghi vấn. Tiêu Soái, tạ ơn hệ thống, mấu chốt là nhìn ngươi này nhan trị khách hàng cũng không xuống tay được. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên toàn thân bốc lên hơi lạnh làm sao phá. Hệ thống này xem ra cũng không phải hết sức đáng tin cậy a. Ăn cơm xong, lão ngụ thật vui vẻ thu thập bát đũa tiến vào phòng bếp. Tiêu Soái cùng lão ba ngồi ở trên ghế salon. Lão ba hỏi, người công ty lúc nào khai trương? Tiêu Soái, ngày mai. Lão ba nhẹ gật đầu. Vậy ngươi cái này cho các bằng hữu gọi điện thoại a. Chờ ngươi khai trương thời điểm để bọn hắn đều đi cho ngươi cổ động một chút, náo nhiệt một chút. Bằng không thì đến lúc đó liền người đều không có nhìn xem cũng khó nhìn. Biết, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, lúc này lấy điện thoại di động ra bấm đường điện thoại của ca. Hắn cái này đường ca tên gọi Tiêu Tuấn, là đại bá nhi tử. Từ nhỏ Tiêu Soái liền cùng Tiêu Tuấn cùng một chỗ học tập cùng sinh hoạt. Bất quá khác biệt chính là, Tiêu Soái cái này đường ca thuộc về một cái chuẩn học bá cấp bậc. Ở cấp 3 thời điểm hai người liền có chút không ở cùng một cấp bậc. Huy, ca, ta là Tiểu Soái a. Nhận nghe điện thoại, Tiêu Soái tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. A, là Tiểu Soái a, có chuyện gì sao? Đường ca thanh âm theo trong ống nghe nhẹ nhàng truyền ra. Tiêu Soái, cũng không có việc gì. Công ty của ta ngày mai muốn khai trương. Ta muốn mời ngươi qua đây tham gia ta khai trương nghi thức a. Đường ca nghe Tiêu Soái, rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì? Tiêu Soái, công ty của ta ngày mai liền muốn khai trương. Chấm ngoặc kép, hệ thống. Thu đến từ Tiêu Tuấn đỏ mắt điểm số cộng 20. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái quỷ gì, ngươi cũng mở công ty à nha? Tiêu Tuấn hỏi, đầu ta đoạn thời gian nghe nói ngươi không phải cho người ta đoán mệnh cái gì à? Này làm sao đổi nghề mở lên tới công ty? Công ty gì à? Tư vấn cố vấn công ty. Tiêu Soái cười ha hả nói, ngươi cũng làm cố vấn à nha? Tiêu Tuấn liền kinh ngạc, ngươi cái kia hai lần có thể làm sao? Tiêu Soái, trước mắt đến xem không có vấn đề gì, đã phát triển mấy cái khách hàng. Ấy u, có thể à, Tiêu Tuấn nói xong, lại bồi thêm một câu, ngày mai không có chuyện gì ta liền đi qua, nhìn một chút ngươi bây giờ lẫn vào kiểu gì? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Tiêu Soái nhẹ nhàng hít vào một hơi, chính mình cái này học bá đường ca a vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Hắn bên này đang nghĩ ngợi mà bên kia hệ thống thế mà bắt đầu soạt màn hình. Hệ thống thu đến từ Tiêu Phương Phương đỏ mắt điểm số cộng 10. Hệ thống thu đến từ Tiêu Ái Quốc đỏ mắt điểm số cộng 15. Hệ thống thu đến từ Tiêu Thiến Thiến đỏ mắt điểm số cộng 8. Hệ thống thu đến từ Đỗ Văn Vũ đỏ mắt điểm số cộng 21. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, đám người này tình huống gì a? Tiêu Soái không hiểu thấu nhìn xem lão ba. Lão ba lúc này cũng vừa để điện thoại di động xuống. Thấy ánh mắt của con trai, hắn vừa cười vừa nói, ta vừa mới tại gia tộc chúng ta trong đám phát tin tức. Còn nắm tin tức nói cho ta biết lão các đồng nghiệp. Ngày mai khai trương chỗ ngươi khẳng định hội rất náo nhiệt. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có này chuyện tốt. Tiêu Soái liền nắm ánh mắt nhìn về phía điện thoại di động của ba cái điện thoại di động này bây. Giờ nhìn lại làm sao mi thanh mục tú. Lão ba, gia tộc này bây. Ta có phải hay không hẳn là tiến vào một thoáng? Cha, Tiêu Soái thận trọng hỏi. Gia tộc bầy, kéo ta một thoáng quá. Đều là chút lão gia hỏa cùng ngươi lại trò chuyện không đến cùng đi. Lão ba quả quyết lắc đầu. Các ngươi người trẻ tuổi chính mình xây cái bầy đi. Đừng đến chúng ta nơi này tham gia. Ta này bình thường phát đều là thứ gì dưỡng sinh a, khỏe mạnh a loại hình đồ vật. Cùng ngươi không tại một cái kênh. A, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái ồ một tiếng, về sau sờ lên cái cằm, nói đến là nên xây một cái gia tộc bầy a. Wa ha ha ha ha ha ha. Một vòng điện thoại đánh xong, Tiêu Soái đã không nhớ rõ chính mình nhận được nhiều ít đỏ mắt điểm số. Mãi cho đến trở lại phòng ngủ của mình bên trong, Tiêu Soái vẫn cảm thấy đầu của mình bên trong ong ong ong vang. Tiêu Soái, hệ thống, ta hiện tại có nhiều ít đỏ mắt điểm số. Hệ thống, ký chủ trước mắt còn thừa đỏ mắt điểm số 669 điểm. Tiêu Soái, ngoạc kép chấm than, ngọa tào nhiều như vậy sao? Không hổ là ta tốt thân thích nha. Yêu chết các ngươi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.